Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vọng Hải Trấn cũng giống như Tân Bình Trấn, Đông Hà Trấn, đều là những thôn trấn khai hoang ở ngoại vực lần thứ hai của Vương Thị. Luận về độ nổi tiếng, Vọng Hải Trấn không thể so sánh với một trấn bình mới trung tâm mậu dịch với bên ngoài. Luận sản vật, Vọng Hải Trấn cũng không có chỗ nào đáng xưng đạo, nhưng đối với Trường Ninh Vương Thị mà nói, tầm quan trọng của nơi này không hề thua kém so với Tân Bình Trấn. Bởi vì, nơi này chính là vị trí của Tổng ty thuyền nghiệp Vương Thị. Tổng ty thuyền của Vương Thị, nói toạc ra chính là nơi Vương Thị chế tạo thuyền. Thuyền lớn giáp sắt của Vương Thị được chế tạo ở đây. Vọng Hải Trấn tuy rằng gần biển, nhưng bởi vì vị trí địa lý, phần lớn bộ phận ven biển của nó đều là bãi bùn, chỉ có ở vị trí phía bắc có một cảng khẩu hơi sâu một chút, cảng khẩu cũng không lớn, không cách nào chứa lượng lớn thuyền neo đậu, nhưng làm bến tàu lại đầy đủ rồi. Vào lúc ban đầu, tổng ty thuyền của Vương Thị vẫn chỉ là một phân bộ của Viện Nghiên cứu Vương Thị. Lúc ấy thuyền thiết giáp vẫn còn ở giai đoạn nghiên cứu, bởi vì cần phải đến bến tàu làm ổ tàu và căn cứ nghiên cứu, liền nhìn chúng bến cảng này, chuyển phân bộ đến đây. Từ đó về sau, theo sự vấn thế của thuyền giáp sắt Vương Thị, cùng với công nghệ chế tác không ngừng thành thục, tổng ty thuyền của Vương Thị bèn dần dần từ trong viện nghiên cứu độc lập đi ra, từng bước bắt đầu tiếp nhận một ít đơn đặt hàng đến từ Hoàng thất Đại Càn, cùng với những thế gia khác. Nhưng dù vậy, trong tổng ty tàu vẫn giữ lại một bộ phận nghiên cứu hạch tâm, tên là Duy Bạc Viện Nghiên cứu, vẫn nằm dưới Vương Thị Nghiên cứu Viện, tiếp nhận sự quản hạt của viện nghiên cứu. Mà sở nghiên cứu thuyền này nằm trong một bến tàu không đáng chú ý gần bến cảng Vọng Hải Trấn. Nhìn từ ngoại hình, bến tàu này và những ụ tàu khác của Vương Thị xung quanh cũng không có gì khác nhau, giống như chỉ là một cái ụ tàu bình thường hơn mà thôi. Nhưng bên trong bến tàu lại có động thiên khác, bên trong ụ tàu, có một cái hố sâu thật lớn phảng phất sâu không thấy đáy. Trong hố sâu, một chiếc thuyền khổng lồ đang lẳng lặng thả neo, vô số nhân viên công tác bận rộn trên thuyền, lui tới, tựa như kiến thợ vận chuyển vật tư trong tổ kiến. Vô số dụng cụ đèn lưu ly Vương Thị treo lơ lửng trên mái vòm. Ánh sáng trong suốt chiếu sáng toàn bộ ụ tàu, nhưng cũng chỉ chiếu sáng một nửa thân thuyền trên thuyền lớn kia, nửa dưới vẫn như cũ biến mất trong bóng tối, từ xa nhìn lại, tựa như cự thú tiền sử. Chiếc thuyền lớn này chính là Côn Ngô Cự Chu thu được từ Ma Triệu Quốc lúc trước. Từ năm đó sau khi bị tịch thu, chiếc thuyền lớn này vẫn luôn đậu ở trong ụ tàu này, để nhân viên nghiên cứu của Vương Thị phân tích, hiện giờ đã nhiều năm rồi. Trên bình đài bên mạn thuyền ổ, còn có từng dãy kiến trúc được sắp xếp chỉnh tề. Nơi này là các nhân viên công tác trong thuyền quan sát, nơi nghiên cứu, trong đó thậm chí còn có ký túc xá chuyên dùng cho nhân viên cư trú, cùng với trung tâm của cửa hàng nhỏ, trung tâm giải trí, phương tiện có thể nói là tương đối hoàn thiện. Giờ phút này, trong một gian phòng làm việc trong quần thể kiến trúc, Vương Thất Tân đang cầm bút, thống kê tiêu hao vật tư và lương công trong nửa năm. Là trưởng tử của Vương Tông Thụy, hắn đứng hàng thứ 13 trong hàng chữ Lót Thất, hiện giờ đã 140 tuổi, lớn hơn muội muội Vương Kỳ 15 tuổi. Tính cách hắn từ nhỏ cũng tương đối yên tĩnh, so sánh với Vương Anh Tuyền nhảy nhót kiêu ngạo có thể nói là hai thái cực. Trong số rất nhiều cháu trai của Vương Thủ Chiết, biểu hiện mới của Vương Thất cũng không quá nổi bật. Đương nhiên, đây là nói nội bộ Vương Thị, nếu thả ra bên ngoài, với tư chất của hắn, tuyệt đối có thể xưng là một câu thiếu niên anh kiệt, thanh niên tài tuấn. Bất quá, hắn có một ưu điểm cực kỳ nổi bật, đó chính là tâm tư tinh tế, làm việc ổn thỏa, chỉ cần là giao cho hắn làm chuyện, cơ hồ không sai lầm. Cho dù là chuyện vượt qua năng lực của hắn, hắn cũng có thể tìm được người thích hợp hỗ trợ, cuối cùng thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì vậy, sau khi hắn tốt nghiệp từ trong tộc học, đã bị Vương Ly Nguyệt nhìn trúng, điều đến làm trợ thủ trong viện nghiên cứu của Vương Thị. Hôm nay, nhiều năm trôi qua, hắn sớm đã trở thành tộc nhân tinh anh Vương Thị có thể một mình đảm đương một phía. Truy bạc nghiên cứu viện này, hiện nay chính là do hắn phụ trách quản lý, lưu thông vật tư, nhân viên điều động, tiền lương phát cho, đều phải qua tay của hắn. Đang lúc Vương Thất mới đắm chìm trong tính sổ sách, bỗng dưng, một tộc nhân trẻ tuổi liền liều lĩnh đẩy cửa xông vào cửa liền ồn ào thập tam ca. Tin tức lớn, số liệu mới của Vương Thất mới vừa tính được một nửa đã bị hắn ồn ào như vậy, suy nghĩ lập tức bị cắt ngang. Hắn không vui nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người tới, vẻ mặt nhất thời lại chuyển thành bất đắc dĩ, 41 đệ, không phải đã nói với ngươi, lúc ta tính sổ không được quấy rầy ta sao? Lần này là chuyện gì? Người xông lên này tên là Vương Thất Lỗi, chính là hậu duệ của cửu lão thái gia Vương Thủ Thành nhất mạch. Bởi vì bản thân Vương Thủ Thành là người nhỏ nhất trong bối phận thủ, bọn nhỏ của hắn đương nhiên cũng đều là tuổi nhỏ, bối phận cao. Phụ thân Vương Thất Lỗi Vương Tông Thương chính là người nhỏ nhất trong bối phận tông, đến chỗ của hắn cũng là đuôi xe của bối tự thất. Đừng thấy hắn quản Vương Thất mới gọi anh, nhưng trên thực tế, giữa hắn và Vương Thất Tân lại kém gần 50 tuổi. Đối đãi với người đệ đệ lớn hơn cháu mình cũng có hạn, Vương Thất Tân cũng thật sự là nghiêm khắc không nổi. Thập Tam ca, thật sự có đại sự. Vương Thất Lỗi thấy đã quấy rầy Vương Thất mới tính sổ, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ho khan một tiếng, lập tức giải thích, chúng ta trên biển, bọn họ phát hiện tin tức từ đội tàu tiên triều trên biển, trong đó có hai chiếc thuyền lớn Thương Lan phòng vệ cấp bậc cực cao, phía trên dường như chứa vật phẩm quý trọng gì đó, sơ bộ phán đoán, đó hẳn là đội thuyền áp giải hai chiếc thuyền xuyên qua giới vực trung hình kia. Hai mắt Vương Thất Tân tỏa sáng, ở đâu? Ngay ở trên Đông Hải, cách cảng khẩu của chúng ta cũng không đến một canh giờ. Tốt, lập tức thông chi cảng chuẩn bị bàn bạc, mặt khác, đem bến thuyền trước đó dọn dẹp một lần, bảo đảm không có bỏ sót cái gì. Nhân viên đi theo ăn ở cũng an bài tốt, được rồi, ta cùng đi với ngươi. Nói xong, hắn liền đặt bút xuống, ngay cả chướng cũng không tính, trực tiếp lôi kéo Vương Thất Lỗi đi ra ngoài. So sánh với hai chiếc thuyền xuyên qua giới vực kia, những chuyện khác đều là việc nhỏ, chút sổ sách trong tay hắn, tính toán muộn một chút thì tính chậm một chút. Cũng không lâu lắm, dưới sự lo liệu mới của Vương Thất, thuyền bạc sở nghiên cứu đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón thuyền xuyên qua giới vực. Mà bên kia, hai chiếc thuyền lớn Thương Lan cũng được tiếp vào cảng. Thương Lan Cự Chu chính là chiến hạm của Tiên Triều, quy cách không khác lắm với Côn Ngô Cự Chu, chính là lực lượng kiên cố trong hạm đội Tiên Triều trên biển. Loại chiến hạm này bình thường hơn phân nửa đều hoạt động ở ngoại hải, như vậy xuất hiện ở xung quanh quốc gia, cũng coi như là chuyện tương đối hiếm thấy. Mà bây giờ, hai chiếc thuyền lớn Thương Lan này, rất hiển nhiên chuyên môn dùng để áp tải vận chuyển giới vực xuyên qua thuyền. Sau khi giao nhận, dưới sự phối hợp của nhân viên hai phe, hai chiếc thuyền xuyên qua giới vực cỡ trung rất nhanh bị chuyển rời đến trong ụ tàu. Dưới ánh đèn sáng ngời, hai chiếc thuyền lớn màu ngăm đen phong bế lẳng lặng dừng ở trong hố sâu. Luận ngoại hình, chúng nó chỉ nhỏ hơn Côn Ngô Cự Chu một vòng, không thể nghi ngờ được coi là cấp bậc cự hạm. Nương theo ánh đèn nhìn lại, có thể thấy được rõ ràng, trong đó có một cái vỏ ngoài rách nát và không trọn vẹn, nhìn qua rách dưới, vừa nhìn đã biết đã trải qua tang thương. Một chiếc vỏ ngoài khác tuy rằng nguyên vẹn, nhưng thiết bị cùng linh kiện bên trong hiển nhiên đã bị lấy đi rất nhiều, nhìn qua thì trống rỗng, không hiểu sao có chút thê thảm. Tuy nhiên, cho dù như vậy, tâm tình cũng không hề tổn hại Vương Thất mới mẻ. Hắn đã sớm nhận được tin tức, biết hai chiếc giới vực này là có tàn tổn, tự nhiên đã có chuẩn bị tâm lý. Huống chi, nhìn bộ dạng này, đại khái là có thể chắp vá ra một chiếc thuyền xuyên qua giới vực cỡ trung hoàn chỉnh đấy. Có chúng nó, vấn đề vận lực không đủ nghiêm trọng của Tam Cô Cô xuyên qua biên giới cũng có thể tạm thời hóa giải. Còn lại những linh kiện kia, vô luận là dùng để nghiên cứu, hay là dùng để tu bổ, đều tuyệt đối là thứ tốt hiếm có. Bận rộn công phu, các nghiên cứu viên trong bến tàu cũng lục tục bu lại, nhiệt tình vây quanh Vương Thất Tân, bắt đầu hỏi khi nào nghiên cứu, hiện tại có thể bắt đầu tháo dỡ linh kiện hay không. Vấn đề, đối với các nhân viên nghiên cứu mà nói, có hai bộ bảo bối như vậy ở trước mặt, lại không thể ra tay, tuyệt đối là một chuyện tra tấn người. Vương Thất Tân cộng sự với bọn họ lâu như vậy, sao có thể không hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Lập tức liền cười mắng đuổi người đi, đừng nhìn tên đều mang theo chữ chung, thiết giáp cự chu cùng giới vực có thể xuyên toa hư không, trên căn bản là hai loại đồ vật, kỹ thuật khó khăn căn bản không cùng cấp bậc. Lấy thực lực những nghiên cứu viên trong bến tàu này, cũng đủ tư cách xuống tay mà thôi. Sở dĩ hai chiếc thuyền xuyên qua giới vực này để ở chỗ này, chẳng qua là bởi vì bây giờ Vương Thị không có nơi chuyên môn dùng để dừng lại bạc giới vực xuyên thuyền, lúc này mới tạm thời bố trí hai chiếc bảo bối này ở quan sát thuyền bạc. Lại qua một lúc nữa, đoàn đội do Bách Luyện Chân Quân, Ngọc Phù Tiên cầm đầu sẽ tiến vào trụ sở nơi này, bắt đầu chủ trì tháo dỡ, nghiên cứu, tổ hợp lại công tác. Có lẽ không bao lâu nữa, Vương Thị sẽ có được một con thuyền giới vực thuộc về mình. Vương Thất Tân ánh mắt sáng ngời, dường như đã thấy được thời khắc giới vực độ thuyền thành hình. Ngay khi các phương diện của Vương Thị đều khí thế ngất trời. Trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết lại vô cùng thích ý, thoải mái nửa nằm ở trong ghế thái sư. Mở rộng ủng hộ sinh dục, sinh ra một đống lớn con cháu Vương Thủ Chiết có năng lực, đương nhiên là không cần bản thân làm mọi việc lao lực. Vương Ly ở một bên rất ngoan ngoãn giúp hắn đập lưng, cũng không biết vì sao gần đây nàng đặc biệt ngoan. Liễu Nhược Lam hiền lành bưng điểm tâm cho Vương Thủ Chiết sau giờ ngọ, thuận tiện cho Vương Ly mắm thêm một chậu cá nướng lớn. Quy khung của Vương Ly thoáng cái cứng ngắc. Đúng rồi, Nhược Lam, người có thấy ngọc bội của ta không? Vương Thủ Chiết thuận miệng hỏi, thân thể của Vương Ly bắt đầu run rẩy. Ngọc bội, Liễu Nhược Lam kỳ quái nói, là khối ngọc bội nào không thấy? Chính là khối ta đeo từ nhỏ đến lớn, cũng không phải thứ gì đáng giá. Vương Thủ Chiết cau mày nói, kỳ quái, ta vẫn luôn đặt ở đầu giường, sao lại không thấy đâu. Trở về rồi lật tiếp đi, không chừng sẽ có lúc lại đi ra. Liễu Nhược Lam không sao cả nói. Hành bá, Vương Thủ Chiết cũng thu liếm tâm thần, bắt đầu đặt sự chú ý lên hai loại bảo vật mới đưa về gần đây. Thân sắc của hắn có chút phức tạp, bởi vì gần như là cùng lúc hắn nhận được hai cái ngó sen. Một là U Minh Kim Liên Ngẫu, chính là thiên tài địa bảo ma tôn giả mạo U Minh Tử Kim Liên, mặc dù là giả mạo, nhưng bản thân U Minh Kim Liên cũng là thiên tài địa bảo vô cùng quý hiếm, nếu có thể tiến giai, chính là U Minh Tử Kim Liên chân chính. Một ngó sen khác, lại càng thêm khó lường, đó là Xích Hồng Tiên Ngẫu đến từ Hoàng Thất Xích Nguyệt Ma Triều, trước mắt đây chính là thiên tài địa bảo cao cấp nhất, thật sự là không nghĩ tới, tam hoàng tử kia, không, bây giờ là Hoàng Thái Tử thân Đồ Cảnh Minh, thậm chí ngay cả thứ này cũng cho Lung Yên Lão Tổ. Lão Tổ Tông cũng thành thật không khách khí, trực tiếp đưa về Vương Thị xử trí cho Vương Thủ Chiết, được dị bảo như vậy, thật sự khiến cho Vương Thủ Chiết bất ngờ mà cạn lời. Có điều, nếu bồi dưỡng tốt như vậy, Vương Thị sẽ tăng thêm một nền tảng gia tộc phi thường không tệ. Chương 241, nội tình của Vương Thị. Đại thần thông Thủ Chiết, suy nghĩ một chút, Vương Thủ Chiết đã quyết định chỗ đi của hai cây ngó sen này. Cũng không thấy hắn đứng dậy, chỉ là thân hình thoáng động một cái, không gian xung quanh chấn động rất nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài chủ trạch Lung Yên Cư. Đây là nắm giữ và vận dụng đối với không gian chi đạo. Vốn dĩ dựa theo tình huống bình thường, loại tu sĩ tử phủ cảnh như Vương Thủ Chiết gần như không thể tìm hiểu được đạo không gian. Nhưng mà, huyết mạch của hắn dù sao cũng không tầm thường, trải qua một chuyến đi của học viện quan quân, tư chất huyết mạch cũng đã đạt đến mức đáng sợ như thiên tử giáp, cho nên hiện giờ mặc dù hắn chỉ là tu vi tử phủ cảnh, huyết mạch cũng đã thức tỉnh đến đoạn sau của tầng thứ 8. Phải biết rằng, tu sĩ lang hư cảnh tầm thường nhất, huyết mạch cũng chỉ mới thức tỉnh đến tầng thứ 9 mà thôi, mạnh hơn Vương Thủ Chiết bây giờ cũng có hạn. Trong tình huống như vậy, Vương Thủ Chiết đã có tư cách tìm hiểu một chút gia lông của không gian chi đạo, khai phá một số sơ cấp vận dụng của không gian chi đạo. Loại thủ đoạn vặn vẹo không gian, cự ly ngắn thuấn di này chính là thành quả hắn nhiều lần tìm hiểu không gian chi đạo gần đây. Bất quá, trước mắt hắn đối với năng lực này nắm giữ còn không quá thuần thục, bản thân kỹ năng thiếu hụt cũng rất nhiều, thí dụ như trước kia dao động quá dài, huyền khí cùng thần niệm tiêu hao hơi lớn, mà lại thuấn di cự ly cũng quá ngắn. Nếu là thực chiến mà nói, chiến đấu đồng đẳng giai còn có thể có chút tác dụng, nhưng cho dù Vương Thủ Chiết cùng cấp không cần thuấn di cũng gần như có thể nghiền ép, tình huống thần thông cảnh cũng không sai biệt lắm, về phần ở trước mặt tu sĩ lang hư cảnh, vậy chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Tóm lại, loại thuấn di nhỏ này nhìn hoa hòe loè loẹt, nhưng trước mắt mà nói, hiệu quả huyễn kỹ vượt xa tác dụng thực tế. Hắn không đề cập tới những lời ong tiếng ve nữa. Lung Yên Cư, nơi này là sân của Lung Yên Lão Tổ. 200 năm qua, cho dù chủ trạch trải qua rất nhiều lần bảo vệ và sửa chữa, bề ngoài nơi này vẫn độc nhất vô nhị như lúc trước, không có biến hóa. Lung Yên Lão Tổ đi ra ngoài làm đại sự, đương nhiên gia tộc sẽ giữ lại ngôi nhà của nàng, cũng không ngừng bảo vệ. Nhưng mà trên thực tế, bên trong Lung Yên Cư, nhất là chỗ bế quan dưới mặt đất, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ dưới mật thất Lung Yên Cư đi xuống, có một mật đạo thông hướng sâu trong lòng đất, mật đạo này sâu hơn trăm trượng, ở phần cuối xây dựng ra một U Minh bí điện rộng hơn 10 trượng. Trong bí điện này, Vương Thủ Chiết phong ấn một linh mạch U Minh cỡ nhỏ, dùng tụ linh trận cỡ nhỏ khống chế năng lượng U Minh không đến mức tản ra bên ngoài. Đồng thời, bức tường và gạch đá của U Minh bí điện cũng không phải vật đơn giản, là bức tường và gạch đá tránh nạn huyết sắc trong di tích huyết tôn giả, cường độ của thứ này cực cao. Cho dù là tu sĩ lang hư cảnh cũng rất khó phá vỡ trong thời gian ngắn. Những năm gần đây, năng lượng U Minh ở đây không ngừng hội tụ, lạnh lùng ngưng tụ thành dịch, dần dà cuối cùng ngưng luyện ra một ao U Minh chân thủy. Loại U Minh chân thủy này âm trầm như mực, người bình thường dính vào sẽ mục nát, nhưng lại là U Minh năng lượng cực kỳ tinh thuần. Sở dĩ Vương Thủ Chiết xây dựng U Minh bí điện này, cũng là vì cân nhắc đến sau khi Lung Yên Lão Tổ trở về, có thể có một nơi tiếp tục tu luyện, tích góp tài nguyên tu luyện cho nàng. Đương nhiên, vì phòng ngừa vạn nhất bị người có tâm lợi dụng đến đả kích danh dự của Vương Thị. Bản vẽ xây dựng và thiết kế công năng của U Minh bí điện này, Vương Thủ Chiết ở Vệ Thành, huyện Nha, quận Phủ, Quốc Đô, Tiên Thành đều có trình quan báo, đi rất có quy trình, mỗi bước đều lưu lại thiết bị. Chỉ là sự tình liên quan đến bản thân Lung Yên Lão Tổ cũng chỉ có Tiên Hoàng, Tiên Tôn bên kia từng có báo cáo, để tránh người không phận sự tiết lộ cơ mật. Ngoại trừ U Minh chân thủy này, Vương Thủ Chiết còn ở đây gieo trồng không ít linh thực U Minh hệ. Chúng tuân theo năng lượng U Minh mà trưởng thành, đồng thời sẽ sinh ra năng lượng U Minh phản hồi, có loại hương vị sinh sôi không ngừng bên trong. Bất quá, những linh thực U Minh hệ này, không có một cây nào có thể đạt tới cấp bậc U Minh Kim Liên. Vương Thủ Chiết đi đến bên cạnh một ao U Minh chân trì kia, nhẹ nhàng đặt một khúc kim liên ngỗ U Minh kia vào trong ao. Trong nháy mắt, củ sen vốn có chút màu sắc ảm đạm, khí tức uể oải liền tham lam hấp thu năng lượng U Minh, màu sắc dần dần tràn đầy trở nên thoải mái. Thấy thế, Vương Thủ Chiết chỉ ngón tay về phía củ sen, năng lượng bản nguyên sinh mệnh dồi dào tinh thuần nhất thời bao phủ củ sen. Sau một khắc, chuyện thần kỳ xảy ra, U Minh kim liên ngó sen sống lại, vốn chỉ có một cái rễ ngắn ngủn nhanh chóng bắt đầu nảy mầm, rút dài, dài thành một cái cành dưới đất nhỏ dài, cũng chính là đuyến sen tục xưng. Ngỗ đái từng đoạn nhanh chóng kéo dài, trên mỗi một tiết đều có rễ cây cấp tốc sinh trưởng ra, phía trên tiết còn có lá mầm màu vàng bắt đầu phát ra. Một tiết điểm trên ngó sen, cũng có thể mọc ra một mảnh lá sen. Diệp Nha nhanh chóng dài ra, gần như dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được vươn ra tầng ngoài U Minh chân thủy, sau đó phá nước mà ra, phiến lá cuốn lại mở ra, biến thành từng mảnh lá sen hình tròn duyên dáng yêu kiều. Một loạt biến hóa này đều hoàn thành trong vòng một khắc đồng hồ. Theo sự thúc đẩy của Vương Thủ Chiết, U Minh chân thủy không ngừng bị hấp thu, giải ngó sen không ngừng duỗi dài, lá sen không ngừng rẽ nước mà ra, cũng không lâu lắm, lá sen cao vút đã chiếm cứ một khu vực nhỏ trong U Minh chân trì. Trong U Minh bí điện không tính là ánh đèn quá sáng ngời, mặt ngoài từng mảnh lá sen màu vàng tựa như có kim quang chảy xuôi, tản mát ra trận trận khí tức U Minh cực kỳ tinh thuần. Khí tức phảng phất trải qua chiết xuất và tẩy luyện, so với U Minh chân thủy phảng phất càng thêm tinh thuần một chút, tinh tế cảm giác, trong u lãnh tĩnh mịch lại lộ ra sinh cơ bừng bừng chỉ thuộc về sinh mệnh, lộ ra vẻ cực kỳ thần dị. Giờ phút này, cách thời gian bắt đầu thúc đẩy đã qua một canh giờ, căn nguyên huyền khí của Vương Thủ Chiết đã cạn kiệt, chỉ cảm thấy một trận cảm giác mệt mỏi đánh úp lại. Hắn đình chỉ thôi hóa, trong lòng cũng cảm khái một hồi. U Minh Kim Liên này thật không hổ là linh dược cấp 9, vậy mà độ khó khi thôi hóa lại lớn như vậy. Phải biết rằng, một ít nhị phẩm linh dược cấp thấp, hắn hiện tại tùy tiện trong một phút liền thúc dục ra, nhưng đến U Minh Kim Liên này, lại chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra vài cái lá sen mà thôi, thậm chí ngay cả nụ hoa cũng chưa có. Phải biết rằng, giai đoạn hao phí năng lượng của U Minh Kim Liên này chính là giai đoạn khai hoa kết trái. Đây là một quá trình tích lũy năng lượng chuyển hóa dược tính dài đằng đẵng, chỉ sợ cho dù với thực lực hiện tại của Vương Thủ Chiết, không có 8 năm 10 năm liên tục thôi hóa, hạt sen cũng không thể trưởng thành. Kết quả suy đoán như vậy cũng khiến Vương Thủ Chiết đau đầu. Cửu phẩm linh dược trưởng thành đương nhiên rất đáng tiền, đây chính là tài liệu chính để luyện chế cửu phẩm đạo đan. Hôm nay Hàn Nguyệt Tiên Triều và Xích Nguyệt Ma Triều, đan dược phẩm có năng lực luyện chế cao nhất cũng chỉ đến cửu phẩm đạo đan mà thôi, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế, lại phối phương rất ít. Luyện chế cửu phẩm đạo đan cực kỳ không dễ, cần luyện đan sư cao cấp nhất dưới sự trợ giúp của tiên hoàng hoặc tiên tôn đại lượng tiên linh chi khí, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra, mà thường thường sản lượng một lọ ít đến thương cảm. Cũng bởi vậy nên giá cả của cửu phẩm đạo đan cực kỳ đắt đỏ, tiền cũng không thể tùy tiện mua vật tư chiến lược. Nếu là nguyên liệu để luyện chế U Minh Kim Liên thành thục bán ra ở đây, giá thị trường nhiều thế hệ thường bán khoảng chừng một viên tiên linh thạch, chỉ là bảo vật này có tiền cũng không mua được, thực sự quá thưa thớt. Giá trị như thế nghe ra tựa hồ không tệ, nhưng mỗi ngày Vương Thủ Chiết vất vả thúc đẩy cày cấy, phải hao phí ước chừng 10 năm mới có thể kiếm một viên tiên linh thạch, mà Vương Phú Quý, đụng một chút đồ sứ đa bảo các, liền trực tiếp thu được 5 viên tiên linh thạch. Ngược lại, hắn không khỏi có chút gia sản quá thấp. Chậm rãi đi, đi trước một bước, Vương Thủ Chiết thở dài, thu liếm tâm thần, chờ hắn tấn thăng đến thần thông cảnh, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Khi đó trình độ huyết mạch thức tỉnh của hắn sẽ lần nữa đề cao, đạt tới đệ cửu trọng, huyền khí và thần niệm cũng sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Đến lúc đó, Vương Thủ Chiết lại thúc dục U Minh Kim Liên, đã vượt xa tốc độ này. Nếu như có thể 2 năm, thậm chí là 1 năm là có thể thúc đẩy U Minh Kim Liên, vậy hắn thật sự biến thành máy đúc tiền rồi. Về phần hiện tại, hắn thật sự không thể thôi hóa được rồi, vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đã. Quanh thân Vương Thủ Chiết có gợn sóng không gian lan ra, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong U Minh bí điện, trở về tiểu viện của mình. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, Vương Thủ Chiết đến Hưng Thịnh Nông Trang. Đây là một trong ba nông trang ban đầu mà Vương Thủ Chiết có được khi Vương Thị tiếp quản Vương Thị. Lúc đó Vương Thị chỉ có được 20 mẫu linh điền hạ phẩm, chính là ở trong Hưng Thịnh Nông Trang này. Mà lúc đó Tiêu Hàn Lão Tổ còn chiếu cố thêm một ít trung phẩm linh điền, bồi dưỡng một ít đê giai linh dược. Sau đó, linh mạch trung phẩm hỏa hệ bị Ly Từ phát hiện cũng là ở gần Hưng Thịnh Nông Trang. Hiện giờ, gần 200 năm trôi qua, Vương Thị đã có vô số nông trang, nhưng ba đại nông trang lúc ban đầu vẫn chưa từng bị vứt bỏ. Theo linh mạch di chuyển, đại tụ linh trận vận chuyển một ngày dài, ba đại nông trang đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí của Hưng Thịnh Nông Trang nồng đậm ngưng thủy, khắp nơi đều là linh điền có phẩm giai cao, bên trong trồng đều là linh dược cấp các phẩm, linh dược sinh trưởng dồi dào, giống như đại dương rộng lớn. Đây chính là nội tình bây giờ của Vương thị, hàng năm đều có lượng lớn linh dược thành thục, hơn nữa thông qua tổng ty luyện đan luyện chế thành các loại linh đan, không những có thể thỏa mãn tộc nhân nội bộ Vương thị sử dụng, còn có thể tiêu thụ ra bên ngoài, có lợi cho dân chúng. Trong đó, ở bên trong khe núi, linh mạch hỏa hệ trung phẩm và một gốc chu quả mà lúc trước do Vương Thủ Chiết và Ly Từ cùng nhau tìm được, bây giờ cũng đã biến dạng. Theo thời gian trôi qua, sự phát triển và khai thác của Vương thị, bên trong khe núi đã bị mở rộng, đồng thời dẫn đến địa hỏa, cấy ghép linh mạch hỏa hệ cực phẩm, dần dần trở thành một mảng lớn linh điền hỏa hệ trong lòng đất. Ở chỗ này, ngoại trừ một số ít linh thực hỏa hệ ra, hấp dẫn ánh mắt chú ý nhất chính là một mảnh rừng chu quả có chút đồ sộ. Ở giữa chu quả lâm, có một vị nữ tử thành thục bề ngoài xinh đẹp, đang dẫn dắt đoàn đội đối với một nhóm mầm non chu quả mới trồng, tiến hành kiểm tra các hạng mục. Bà cô Diệp Dung, một cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn từ trong tộc học đi ra vài năm, cung kính báo cáo, chúng ta cẩn thận kiểm tra, 150 cây non trồng trong năm nay, toàn bộ đều còn sống thành công, mà sức sống vô cùng dồi dào, dinh dưỡng và linh năng hỏa hệ có thể cực kỳ cân bằng. Minh Tĩnh, linh điền hỏa hệ của Vương thị Hưng Thịnh nông trang chúng ta, chính là linh điền hỏa hệ tốt nhất của cả nước. Ở tiên triều, người có phẩm chất và quy mô cũng không nhiều. Vương Củng Dung khí chất thành thục dịu dàng nói, hơn nữa những năm gần đây, cây chu quả chúng ta trồng tổng số lượng đã hơn 3.000 cây, kỹ thuật trồng và chăm sóc cũng đã vô cùng chín chắn, có thể có thành quả như vậy cũng là đương nhiên, không có gì đáng để kiêu ngạo. Vương Anh Dung này xếp hạng 11 ở chữ Lót Thương, chính là thứ nữ của thiếu tộc trưởng Vương Tông An. Tính cách nàng ôn nhuận tinh tế, khi còn trẻ còn đi theo phụ thân khai khẩn hoang mạc, kéo dài lịch sử hoang mạc. Chịu ảnh hưởng của phụ thân, nàng cuối cùng trở thành một gã linh thực sư, ở phương hướng nuôi trồng linh thực đã có thành tựu. Sau khi Lan Hình Vương tới Vương Thị, nàng thỉnh thoảng đi thỉnh giáo, còn thường xuyên cùng các linh thực sư tỷ tỷ dưới trướng Lan Hình Vương trao đổi, tiêu chuẩn linh thực sư tăng lên phi thường nhanh chóng. Bây giờ Vương Hán Dung đã trở thành một tay giúp Hưng Thịnh nông trang, giúp gia tộc gánh vác giường cột lớn. Vâng, cô nãi nãi của Huyên Dung, Vương Mân trẻ tuổi vội vàng gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng đi theo lão nhân ra người trên con đường linh thực sư. Trình độ của linh thực sư ta kém xa phụ thân, càng không thể so với gia gia. Vương Củng vừa cười vừa nói, mấy năm trước gia gia còn thường ra tay bồi dưỡng những chu quả này, ngươi xem mấy chục cây chu quả thụ vương ngũ phẩm ở chỗ sâu nhất trong linh mạch hỏa hệ của chúng ta, cùng với cây chu quả hoàng kia, chính là gia gia tự mình bồi dưỡng ra. Vừa nhắc đến Vương Thủ Chiết, một số tiểu bối Vương thị và các linh thực sư khác xung quanh đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Thủ Chiết tộc trưởng, đối với những tiểu bối như bọn họ mà nói, đó là sự tồn tại như thần tiên. Cũng chính là dưới sự dẫn dắt của lão nhân gia, gia tộc mới từng bước một đi tới hôm nay, từ một cửu phẩm tiểu gia tộc phát triển thành quái vật khổng lồ hôm nay. Chỉ tiếc, gia gia mấy năm nay càng ngày càng lười nhác, cũng lười quan tâm tới chu quả lâm. Nếu không, sản lượng chu quả lâm chúng ta còn phải mở rộng gấp đôi. Vương Anh Dung thoáng oán giận nói, đây là ai vậy? Sao lại ở sau lưng ta? Vương Ngao Dung vừa mới dứt lời, một giọng nam đã từ bên cạnh nàng truyền đến. Nương theo thanh âm, đạo đạo không gian gợn sóng nhộn nhạo mà lên, thân ảnh của Vương Thủ Chiết bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, vạt áo bào hơi chập chờn dưới làn gió nhẹ trong rừng, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh tú phong thần của hắn, dung mạo như ngọc. Lúc này, hắn đang chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Vương Hán Dung, khóe miệng lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Ra ra, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Anh Tuyền lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng liễm thân hành lễ, con chỉ lắm mồm vài câu thôi, người đừng để trong lòng. Đừng căng thẳng, Vương Thủ Chiết cười xoa đầu nàng, Yến Dung, mấy năm nay đã vất vả cho con rồi. Nông trang Hưng Thịnh mà lão tổ tông truyền xuống nằm trong tay con, thật sự càng ngày càng hưng thịnh. Vương Củng Dung là cháu gái thứ hai của Vương Thủ Chiết, cũng là đích thứ nữ tiêu chuẩn của Vương thị, trưởng tỷ của nàng Vương Củng Đình làm đích trưởng nữ gả cho đích trưởng tử Công Giá Thị lúc đó là Công Giá Khánh Mẫn, bây giờ đã là đại phụ Công Giá Thị, thay tộc trưởng phu quân nắm giữ tài chính nội vụ của toàn bộ Công Giá Thị. Đối với cháu gái nhà mình, đó là thân thiết cách đời hơn, Vương Thủ Chiết đương nhiên là vô cùng yêu thương. Đây cũng là người lớn lên từ nhỏ trên đầu gối hắn. Đa tạ gia gia khen ngợi, Vương Củng Dung cười phá lệ vui vẻ, ngài tới rất đúng lúc, cây non chu quả này vừa mới thành công, ngài hỗ trợ thúc đẩy chúng nó phát triển nhanh hơn một chút, cũng tốt sớm nở hoa kết quả, có thể luyện chế nhiều tôi huyết đan hơn. Tôi huyết đan thuộc về linh dược tứ phẩm, có thể cải thiện huyết mạch của tu sĩ huyền vũ có tư chất hạ phẩm, nếu là một tu sĩ luyện khí cảnh hạ phẩm ất đẳng sử dụng tôi huyết đan, liền có xác suất không nhỏ có thể đột phá đến trung phẩm đinh đẳng. Dựa theo phương thức phân chia tư chất huyết mạch mà mọi người thường dùng, huyết mạch trung phẩm đã có thể xưng là tiểu thiên kiêu, cho dù là huyết mạch đinh đẳng, dưới tình huống tài nguyên dồi dào, cũng có cơ hội xông lên thiên nhân cảnh. Bởi vậy, tôi huyết đan là một trong những vật tư chiến lược vô cùng trọng yếu, bên ngoài không biết bao nhiêu tiểu gia tộc muốn nghĩ cách mua được tôi huyết đan, cho dù là vay cũng phải mua. Bởi vì chỉ cần có được tôi huyết đan, chỉ ít không tốt, tương lai cũng có thể bồi dưỡng ra một ít tộc nhân linh đài cảnh trung hậu kỳ. Vừa nghe Vương Tự Dung nhắc tới thôi hóa chu quả thụ, Vương Thủ Chiết liền có loại cảm giác muốn nôn mửa. Năm đó vì mau chóng thúc đẩy sinh trưởng ra đủ số lượng chu quả, hắn đã ngâm rất lâu ở chu quả lâm, mỗi ngày đều không ngừng thôi hóa chu quả lâm, thúc hóa khiến hắn chán ghét. Không được, Vương Thủ Chiết lắc đầu liên tục, cho dù sủng nịch cháu gái, ông ta cũng quả quyết cự tuyệt, hiện giờ chu quả lâm đã có quy mô, được linh mạch hỏa hệ cực phẩm tưới nhuần, đã có thể chu chuyển tài nguyên tốt. Theo hiểu biết của Vương Thủ Chiết, hiện giờ hàng năm đều sẽ có rất nhiều trái chu quả thành thục, ước chừng có thể luyện chế 500-600 viên tôi huyết đan, đây đã là thành tựu vô cùng ghê gớm, hơn nữa sản lượng còn đang mở rộng từng năm. Đừng nói Vương Thủ Chiết đã thúc giục chu quả nôn ra, cho dù hắn không nói, nếu bàn về hiệu quả kinh tế mà nói, hắn đi thúc đẩy U Minh Kim Liên nhất định sẽ kiếm tiền hơn. Ra ra, vậy lần này ngài đến đây, không phải chính là thị sát đấy chứ? Vương Anh Dung kéo cánh tay Vương Thủ Chiết, làm nũng nói, hay là, ngài tùy tiện thúc giục, liền thúc giục một nhóm nhỏ này. Bao nhiêu tuổi rồi, Vương Thủ Chiết kéo cánh tay nàng ra, ghét bỏ nói, còn làm nũng giống như lúc còn bé. Con còn chưa lập gia đình, là một gia đình cô nương, sao không thể làm nũng với ra ra? Vương cũng dùng cợt nhả nhìn Vương Thủ Chiết, con nghe nói bên tiên triều có nữ tử mấy trăm tuổi đều tự xưng cô nương. Ra ra, người chỉ thi triển một đại thần thông, để cho bọn tiểu bối mở mang kiến thức thôi. Vương Thủ Chiết liếc nhìn những quả mầm non kia, quả thực có chút không lay chuyển được tôn nữ nhi. So với cháu gái Vương Kỳ khiến hắn đặc biệt đau đầu, mấy cháu gái khác đều xem như bất lo. Hiếm khi tôn nữ nhi mở miệng cầu hắn, cũng không phải là không được. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết vung ống tay áo lên, một luồng năng lượng bổn nguyên bàng bạc tinh thuần bao phủ hơn 100 cây chu quả non. Sau một khắc, những mầm chu quả non nớt này bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên càng thêm tráng kiện. Lá cây như măng mọc sau mưa càng không ngừng giãn ra, năng lượng trong linh mạch hỏa hệ bị liên tục không ngừng hấp dẫn đến những mầm chu quả này, mơ hồ thậm chí tạo thành một vòng xoáy. Dưới chúng tiểu bối cùng linh thực sư trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, những chu quả này không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh liền trưởng thành, từng đóa chu quả hoa mỹ lệ nở rộ ra. Kế tiếp, chỉ cần trải qua một phen thụ phấn là có thể kết ra tiểu chu quả. Thần thông như vậy, ngay cả bản thân Vương Thủ Chiết cũng có chút ngoài ý muốn. Nhớ ngày đó, hắn thúc đẩy một gốc chu quả thụ đều thúc đến mệt chết, nhưng chưa từng nghĩ, Vương Thủ Chiết hắn cũng trưởng thành đến tình trạng bây giờ. Chỉ tiếc, chu quả dùng linh thực như vậy, tỷ lệ biến dị vô cùng thấp, muốn bồi dưỡng ra chu quả chủng loại biểu hiện ưu tú hơn cũng phi thường khó khăn. Ra ra, Vương Hãn Dung gắt gao níu cánh tay Vương Thủ Chiết, hai mắt tỏa sáng nói, phát tài rồi, ra ra nếu mỗi ngày thúc giục quả đỏ, chẳng phải nhà chúng ta kiếm được lãi rồi sao? Thật sự không tính là quá lời. Dựa vào thúc đẩy linh thực, Vương Thủ Chiết cảm thấy mình mệt gần chết, cũng kém xa phú quý. Đợi một chút, hắn không muốn mỗi ngày thúc đẩy chu quả, cứ thế mãi, sợ là sẽ không già đi. Lo lắng về vấn đề này, Si Dung tiếp tục nói tiếp, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Ngọc Dung, vẫn là nên đi cùng gia gia của ngươi một chuyến tới hạch tâm hỏa linh mạch đi, gia gia có một gốc linh dược hỏa hệ cần phải cấy ghép. Đây cũng là lý niệm phát triển của Vương Thủ Chiết, hắn thân là tộc trưởng, gia tộc phát triển giai đoạn đầu cũng thôi, cho tới bây giờ, không có khả năng mọi chuyện đều tự mình dốc sức mà làm. Chức trách quan trọng nhất của hắn là chế định tốt kế hoạch phát triển cùng phương châm chiến lược chỉnh thể của gia tộc, sau đó chỉ cần ở trên mỗi điểm mấu chốt nắm bắt là được rồi. Chuyện cụ thể đương nhiên là giao cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thích hợp đi phụ trách. Bằng không mà nói, hắn sinh nhiều tử tôn như vậy để làm cái gì? Phát triển sinh sản nhiều tộc nhân như vậy để làm gì? Chương 242, Huyền Thủy Chân Tiên Kinh cùng Côn. Trong lúc nói chuyện, Vương Thao Dung đã dẫn Vương Thủ Chiết đi tới trung tâm hỏa linh mạch phía dưới linh điền hệ hỏa này. Nơi này cũng giống như U Minh Ma Điện, kiến tạo một linh điện hỏa hệ. Ở đây, linh mạch hỏa hệ hội tụ thành linh khí nồng đậm, ngưng tụ thành một linh trì lớn. Trong linh trì chân thủy đỏ đậm như lửa, như nham thạch nóng hổi, càng có xích hồng sắc linh vụ tràn ngập trên đó, xa xa nhìn lại, trời quang mây tạnh, cực kỳ thần dị. Trong tay Vương Củng còn có chuyện khác phải làm, sau khi mang Vương Thủ Chiết tới, hắn liền rời đi làm chuyện khác. Vương Thủ Chiết thì đi tới bên cạnh linh trì, giống như trước đó, sau khi gieo tiên liên đỏ thấm xuống, liền tiện tay thúc giục. nhưng phẩm giai tiên liên đỏ thấm còn cao hơn U Minh Kim Liên, thúc ép một trận, trên chủng ngẫu cũng chỉ miễn cưỡng mọc ra một rễ cây dưới đất nhỏ bé. Xích Hồng Tiên Liên này là linh dược siêu phẩm, hai triều tiên ma chưa từng nghe nói có phương thuốc hữu dụng, cũng không có luyện đan sư có năng lực luyện chế thành đan dược. Bởi vậy, thần đồ thì tùy bồi dưỡng ra tiên liên tử, nhưng cũng chỉ có thể nuốt tiên liên tử luyện hóa. Năng lượng trong tiên liên tử mặc dù xem như loại hình ôn hòa, nhưng trực tiếp luyện hóa, cũng tránh không được sẽ có một bộ phận dược lực hao tổn trong quá trình luyện hóa, hiệu quả đương nhiên không bằng phối hợp với linh dược khác luyện thành đan dược. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, linh dược siêu phẩm cuối cùng vẫn là linh dược siêu phẩm. Sau hơn 10 ngày liên tục thúc đẩy, tiên liên đỏ thấm rốt cuộc miễn cưỡng mọc ra một mảnh lá non yếu ớt. Cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng có nhận thức rõ ràng về độ khó của việc thúc đẩy linh dược siêu phẩm này. Lấy tu vi hắn bây giờ, muốn thúc dục tiên liên đỏ thấm này nở hoa, còn có thể làm, nhưng nếu muốn thúc dục hạt sen đến thành thục, sợ là thật sự phải đến năm nào tháng đó. Không vội, từ từ xúc tác, Vương Thủ Chiết cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Ít nhất, bảo vật này chính là cây linh dược siêu phẩm đầu tiên mà Vương Thị lấy được, cũng coi như là rất phong phú nội tình của Vương Thị. Hơn nữa, tu vi hiện giờ của hắn cũng chỉ là tử phủ cảnh mà thôi, qua mấy chục năm nữa, chờ khi hắn đột phá đến thần thông cảnh, tốc độ thôi hóa chắc chắn sẽ tăng lên một bước nhảy vọt. Đến lúc đó, có lẽ có thể thúc đẩy sinh ra tiên liên tử thành thục. Mà ngay khi Vương Thủ Chiết đang bận trồng sen, trong hư không vô tận, không vắng thê lương lạnh lẽo, giống như trong hư vô nhìn không thấy giới hạn, từng mảnh vỡ dãy núi vẫn thạch bị nghiền nát cùng di tích cổ xưa, ở dưới lốc xoáy không gian to nhỏ dẫn động, phi tốc không theo quy luật hoặc xoay tròn. Ngẫu nhiên, bọn chúng sẽ va chạm cùng một chỗ, tung tóe lên vô số mảnh vỡ, bị lốc xoáy không gian phụ cận cắn nuốt sạch sẽ. Không gian rung chuyển dưới, một cái lại một cái khe không gian bị xé rách ra, đen sẫm, tản ra khí tức nguy hiểm làm cho da đầu người tê dại. Nhưng mà, ngay tại một mảnh hỗn loạn nguy hiểm này, trong không gian loạn lưu của sinh linh tuyệt tích lại xuất hiện thân ảnh nhân loại. Đó là một vị thanh niên tuấn mỹ áo lam tay áo phiêu mỹ. Hắn chắp hai tay sau lưng đứng trên người một con cá đầu to, tư thái thoải mái, thân sắc bình yên, phảng phất như hết thảy nguy hiểm chung quanh với hắn mà nói đều không quan trọng gì. Ngay cả con cá đầu to như cá voi kia dưới chân hắn, cũng là thần thái thản nhiên. Vây dài ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, liền kích động lên từng gợn sóng không gian, như là cá nhạy bén nhất xuyên toa ở giữa vòng xoáy không gian cùng mảnh vỡ rác rưởi. Cứ như trong hư không vô tận này là nơi thoải mái thích hợp nhất của con cá đầu to kia. Nếu là người có nhãn lực giới ở đây, nhất định liếc mắt liền có thể nhận ra, đây là tiên thú không gian hệ hiếm thấy côn. Chỉ là, so với hình thể béo tròn, còn là vương tông côn vị thành niên, hình thể con côn trước mắt này không thể nghi ngờ càng thêm khổng lồ, đường cong trên người càng thêm thon dài trôi chảy, có vẻ càng thêm ưu mỹ, ưu nhã hơn một chút, hiển nhiên đã tiếp cận trưởng thành. Nguyễn Vô Ưu, bổn tiểu thư thực sự tin ngươi cái con quỷ này. Thiếp thân sát qua một vòng xoáy không gian, con côn kia trong miệng hùng hùng hổ hổ mà chôn sống, không biết bổn tiểu thư chúng ta quỷ gì, lại có thể cùng ngươi tới phá diệt chi vực loại địa phương quỷ quái này. Nơi này trăm vạn năm trước chính là bãi rác chim không thèm ỉa, làm sao có thể tìm được cơ duyên nghịch thiên. Nghe khẩu khí của con côn này, thế mà vẫn là bà côn. Hơn nữa, cho dù là ở trong hư không, một ít cường giả lợi hại cũng có thể chấn động không gian, phát ra chấn động cùng loại với thanh âm để cho người nghe được, cũng không ảnh hưởng trao đổi. Ngọc Côn tỷ tỷ, ta cũng là trong lúc vô tình tìm được ghi chép về văn hiến cổ xưa trong tộc, mới phát hiện một ít dấu vết để lại. Trên mặt của thanh niên áo lam Phù Vô Ưu mang theo nụ cười, không chút nào để ý đến sự oán trách của côn, bởi vì lo lắng sai lầm, ta kiểm chứng rất lâu, mới rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại. Năm đó Huyền Linh Thánh Nữ vì đuổi theo ác tặc, một đường đuổi tới phá diệt chi vực, cuối cùng cũng không có tin tức. Lão tổ tông của chư thị chúng ta năm đó đã từng hiệp trợ Huyền Linh Thánh Nữ đuổi giết trộm cắp, bởi vậy biết chút manh mối, liền vụng trộm ghi chép xuống. Nếu như chúng ta có thể tìm được di vật của Huyền Linh Thánh Nữ, cũng tìm được bộ nguyên thủy thánh đồ đã mất tích cùng với thánh nữ kia, vậy là phát đạt rồi. Thánh nữ Huyền Linh, mẫu côn tên là Ngọc Côn, nghe được tên này rõ ràng lắp bắp kinh hãi, lập tức liền bừng tỉnh lại, không đúng. Lúc trước Huyền Linh Thánh Nữ xảy ra chuyện, có đại lão tự mình truy ra manh mối, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, không giải quyết được gì. Bằng vào ngươi, làm sao có thể tìm được manh mối? Giọng điệu của Ngọc Côn tràn ngập sự không tín nhiệm. Ngọc Côn tỷ tỷ, chư thị chúng ta chính là thánh tộc, chính là một thị tộc cổ xưa cường đại. Thanh niên áo lam côn bằng Vô Ưu tự tin nói, bí mật thượng cổ trong tay chúng ta nắm giữ cũng không ít. Đang lúc nói chuyện, một mảnh vỡ di tích khổng lồ từ xa không tập lại, mắt thấy sắp đập trúng thanh niên áo lam và Ngọc Côn. Lúc này, đỉnh đầu thanh niên bỗng nhiên hiện ra một bộ điển tịch tiên cơ giạt rào. Điển tịch kia có phong bì màu đen, nhìn có chút tương tự với bảo điển, tản ra khí tức lại càng thêm mênh mông huyền ảo, mang theo cỗ khí tức linh vận khó có thể diễn tả, làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra kính sợ trong lòng. Điển tịch quang mang bao phủ xuống, chỉ thấy hắn không chút hoang mang, bấm chỉ quyết, tiên linh chi khí bàng bạc liền hội tụ tại đầu ngón tay hắn, hóa thành một đạo lệ mang đánh trúng mảnh vỡ di tích. Oanh, mảnh vỡ di tích bị đánh thành vô số mảnh vụn, đánh vào trên cương khí hộ thể của bọn hắn chỉ tung tóe lên từng gợn sóng. Khuyết Vô Ưu, Huyền Thủy Phá Thiên chỉ của ngươi lại trở nên mạnh mẽ hơn không ít, dưới một kích này, cho dù là cường giả lang ngư cảnh hơn phân nửa cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Ngọc Côn khen ngợi nói, đó là đương nhiên, trên mặt Huyền Vô Ưu lộ ra vẻ kiêu ngạo, ta kế thừa tiên kinh của gia tộc Huyền Thủy Chân Tiên Kinh, vốn là nổi danh trong nhu có cương, vô kiên bất phá. Ngọc Côn tỷ, ngươi lại nhìn hướng kia một cái, nhất là phải giúp ta chú ý một ít chấn động không gian kỳ quái. Biết rồi, Ngọc Côn hất đuôi mèo, chuyển hướng, đồng thời cũng giơ bẩn nói, ngươi cũng đừng đắc ý quá, ngươi cũng đã sắp đến thần thông cảnh hậu kỳ, huyết mạch vẫn chỉ là thiên tử bính đẳng, nếu còn không tìm thấy cơ duyên đặc thù, đời này vô cùng có khả năng sẽ bị kẹt ở chân tiên cảnh trung kỳ. Ngọc Côn tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cơ duyên tăng lên huyết mạch, ta cũng nhất định tìm được nguyên thủy thánh đồ thất lạc. Diệp Vô Ưu tràn đầy tự tin, nói xong, thần sắc hắn hơi đổi, đột nhiên nhìn về phía một nơi, nơi đó hình như có một khe nứt không gian, để bản công tử tới thử xem. Nói xong, hắn trở tay lấy ra một ngọc bội màu trắng. Ngọc bội kia có hình dạng cổ xưa, phía trên tuyên khắc rậm rạp chẳng chỉ thượng cổ phù văn, nhìn cực kỳ thần bí. Hắn nắm chặt ngọc bội, lượng lớn huyền khí theo đầu ngón tay tràn vào ngọc bội, từng đạo năng lượng vô hình lập tức như gợn nước khuếch tán ra phía ngoài. Ngươi dùng bát phương ngọc bội của Trử thị làm cái gì? Ngọc Côn cảm giác được dao động trên đỉnh đầu, không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ ngươi cho rằng, trong khe hở không gian địa phương quỷ quái này, còn có tộc nhân Vũ Dư thị ở đây sao? Còn là người quý huyết có tư cách có được bát phương ngọc bội? Không thử thì làm sao biết được? Kỳ Vô Ưu cười nói, ta đã nói rồi, Ngọc Côn tỷ tỷ ngươi cũng đừng xem nhẹ nội tình cổ xưa của Yên thị chúng ta, ồ, hình như không có phản ứng gì, chúng ta đổi vị trí khác tiếp tục tìm kiếm thôi. Tùy ngươi vậy, ta cho ngươi thời gian một năm, nếu như lại tìm không thấy đầu mối, bổn tiểu thư cũng lười lãng phí thời gian với ngươi. Một người một côn, vừa nói vừa biến mất trong hư không vô tận. Cùng một thời gian, trên đỉnh Thánh Hoàng Phong của Hàn Nguyệt Cao Nguyên Tiên Triều, tựa như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên cung cung điện trên trời vẫn như trước lơ lửng ở giữa mây trời, dưới ánh mặt trời chiếu rọi nổi lên từng đạo vầng sáng bảy màu mông lung. Phía nam tiên cung có một cánh cửa, tên là Đăng Tiên Môn. Làm môn hộ tiên cung đối ngoại, từ xưa đến nay, Đăng Tiên Môn chính là nơi xảy ra sự cố, tỉ như người muốn tiến vào tiên cung nhưng không được vào, thường thường sẽ chết mặt dày đợi ở ngoài cửa. Lúc này đây, liền có một vị nữ tử thiên nhân cảnh hậu kỳ đứng ở ngoài cửa tiên, nghe nói đã đứng hơn nửa năm. Hơn nửa năm này, nàng không ăn không uống, không thả cũng không kéo, toàn bộ dựa vào một ngụm huyền khí. Ngay từ đầu, còn có môn tướng cùng đệ tử tiên cung khuyên nàng, nhưng khuyên lâu không có kết quả, dần dần mọi người cũng chỉ có thể đi theo nàng. Cho tới bây giờ, nàng đã thập phần suy yếu, sắc mặt thập phần tái nhợt không nói, gương mặt cũng có chút lõm xuống, thoạt nhìn thập phần nghèo túng, thập phần thê lương. Lúc này, trong Đăng Tiên Môn chợt có một đoàn người đi ra. Nữ tử phía trước vội vã mà đi, dáng người cao gầy cân xứng, nhưng một bộ khuôn mặt lại có chút trẻ con mập mạp, nhìn qua ngây thơ hồn nhiên. Nàng, là Vương Ly từ mới từ chiến trường ma giới xuống đây không lâu. Lúc này bước chân nàng vội vàng, tựa hồ rất không cao hứng. Lam Uyển Nhi cũng nhắm mắt theo đuôi nàng. Xúc thành cặn bã thử to bằng bàn tay thì thành thành thật thật ghé vào trong túi nhỏ bên hông nàng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, ló đầu ra tò mò mà nhìn chung quanh, nhìn qua không có tim không phổi. Hai người một chuột chân trước vừa ra khỏi Đăng Tiên Môn, chân sau liền có một lão giả tròn vo mập mạp từ trong Đăng Tiên Môn đuổi theo, vừa đuổi vừa khổ sở khuyên bảo, đồ nhi ngoan của Ly Từ ta, đồ nhi bảo bối tốt, vi sư sai rồi, vi sư ngàn không nên vạn không nên. Không nên để tiên tôn đại nhân hạ lệnh gọi ngươi trở về. Nhưng không phải bây giờ chiến sự ở ma giới đã ngừng rồi sao? Ngươi là đệ tử y bát của vi sư, dù sao chúng ta cũng phải về thôn thiên thánh địa trấn thủ một phen để vi sư giữ thể diện chứ. Bái kiến Nguyên Nguyên chân quân. Thấy đám người này, các môn tướng lập tức xốc lại tinh thần, lần lượt chào hỏi, bái kiến Ly Từ tiểu thư, Uyển Nhi tiểu thư. Nguyên Nguyên chân quân chính là chủ nhân của thôn thiên thánh địa, một thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, chính là đại lão lang hư cảnh nổi danh. Mà Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi, hiện giờ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói các nàng ở chiến trường ngoại vực đã nhiều lần lập được đại công, rất uy phong. Sư tôn, chiến sự mặc dù tạm thời kết thúc, nhưng ma giới mỹ thực đồ giám còn chưa hoàn thành. Vương Ly từ tức giận đến phồng má, ta vừa chuẩn bị đi chung quanh ma giới một chút, vơ vét chút mỹ thực chưa từng thấy qua, lại bị tiên tôn cưỡng ép trở về, không ngờ lại là chủ ý của sư tôn. Ai u, đồ nhi bảo bối của ta. Nguyên Nguyên chân quân rậm rậm chân đấm ngực nói, ngươi thật sự coi ma giới là nơi để chúng ta ở lại, muốn đi dạo thì cứ đi a. Nếu như ngươi có chuyện gì không hay xảy ra, ngươi gọi là vi sư có thể sống thế nào? Hu hu, tóm lại, sư tôn ngài phá hỏng kế hoạch của ta, ngươi phải bồi thường. Vương Ly Tử vẫn tức giận, bồi thường, tốt lắm, không phải là bồi thường sao? Chỉ cần vi sư có, hết thảy đều là của ngươi, ngay cả thôn thiên thánh địa tương lai của chúng ta cũng đều là của ngươi. Nguyên Nguyên chân quân vừa nghe nói chỉ cần bồi thường, liền có thể được đồ nhi tha thứ, nhất thời mặt mày hớn hở, bắt đầu móc ra thứ tốt từ trong chữ vật giới. Đây là thịt chân của địa hành long cửu giai, thịt trong xương sống, còn có một đôi cánh thanh loan và cổ, vi sư đã thay ngươi nấu thành vị cay. Bất cần, nơi này còn có thứ tốt, thịt hải thú thập nhất giai. Thấy một đống lớn đồ tốt này, sự phẫn nộ trên mặt Vương Ly Từ lập tức biến mất, ngược lại lộ ra một bộ dáng thèm thuồng. Sư tôn, ngài sớm nói ngài kiếm nhiều đồ ăn ngon như vậy mà, nói sớm ta đã về rồi. Sau đó, nàng rất vui vẻ lôi kéo Lam Uyển Nhi cùng nhau nhét các loại mỹ thực vào trong nhẫn chữ vật. Ha ha ha, đồ nhi nhà ta thích ăn, vi sư đương nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đi kiếm đồ ăn ngon. Nguyên Nguyên chân quân vỗ ngực, một bộ thái độ Ly Từ ta nuôi dưỡng ngươi. Đa tạ sư tôn, ngài đối với ta thật tốt. Vương Ly Từ càng lúc càng thân cận với Nguyên Nguyên chân quân. Những cánh cửa ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ không thôi. Thật sự là người so với người tức chết người, Ly Từ tiểu thư mạng thật là tốt. Cô nương tiểu tụy đứng ngoài đăng tiên môn nhìn một màn này, trên mặt cũng lộ ra biểu tình hâm mộ. Hai thầy trò chán ngán một hồi, Nguyên Nguyên chân quân mắt thấy đã dỗ được Ly Từ, lúc này mới trở về tiên cung, tiếp tục đi tìm tiên tôn nghị sự. Mà lúc này, Vương Ly Từ thu dọn đồ ăn hoàn mỹ cũng liếc mắt nhìn thấy cô nương tiểu tụy kia. Nàng không khỏi hỏi, vị môn tướng đại ca này, cô nương kia có lai lịch gì? Sao lại không cho nàng vào tiên cung rồi? Ôi, Ly Từ tiểu thư ngài khách khí rồi. Tướng môn cúi đầu khom lưng nói, vị kia là công chúa Hải Ca, không phải chúng ta không cho nàng vào, thực sự là yêu cầu của nàng quá mức làm khó tiên tôn, chúng ta cũng đã sớm khuyên nàng rời đi, nhưng nàng cứ đứng nửa năm. Đây cũng không phải là miễn cưỡng tạo áp lực cho tiên cung sao? Nàng muốn làm gì, ngay cả tiên tôn cũng khó xử. Mau nói ra để ta cao hứng vui vẻ. Hai mắt Vương Ly Từ tỏa sáng. Hiện tại ý kiến của nàng đối với tiên tôn rất lớn, dù sao lần này nàng cũng bị tiên tôn cưỡng ép ấn trở về. Là một số yêu cầu không thiết thực, vị công chúa Hải Ca này là công chúa gặp nạn của nước Hạ, nàng muốn tiên triều xuất binh giúp nàng thu phục nước Hạ trước. Nghe nói nàng chạy đi rất nhiều thế gia, thậm chí ngay cả tiên hoàng cung cũng đi qua, nhưng đều bị đóng cửa. Còn không phải sao? Hiện tại đại cục càng ngày càng hướng hai triều tiên ma hợp tác cùng chống lại xâm lấn ma giới, trước đó không lâu tam hoàng tử ma triều còn dẫn binh đến trợ giúp căn cứ tiên triều chúng ta, song phương chính là thời kỳ vi diệu ở bầu không khí dần dần ấm áp, tiên triều há lại dễ dàng cùng ma triều khai chiến. Môn tướng ất cũng là bổ sung nói, nhưng tiền hạ công chúa này, chính là chưa từ bỏ ý định. Trong giọng nói của môn tướng cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ và thở dài, vừa là cảm khái công chúa quật cường, lại là thở dài nàng không rõ thế cục. Nếu như Vương Thủ Triết ở đây, sợ là rất nhanh sẽ nhận ra, nữ tử này lại chính là vị công chúa vong quốc mà hắn đã tiện tay cứu ở trên biển lúc trước. Ta hiểu rồi, Vương Ly Từ gật gật đầu, sau đó tiến lên kéo Hải Ca công chúa nói, đến đây nào, người đi theo ta dẫn người ăn một chút gì đó. Người là cơm sắt, người không ăn không uống nửa năm, thân thể đều nấu hỏng rồi. Ta không đi, ta yêu cầu gặp tiên tôn, công chúa Hải Ca quật cường nói, xin ngài thả ta ra. Nhưng Vương Ly Từ lại không nghe lời nàng, không nói một lời liền kéo nàng lên trên vai, sau đó phi thân lên, hóa thành một đạo lưu tinh bay về phía thôn thiên thánh địa, như vậy chắc chắn là không thể thực hiện được, ta mời ngươi ăn uống trước, sau khi ăn no rồi sẽ dẫn ngươi đi gặp tiên tôn. Trên bầu trời, Vương Ly Từ thuận miệng giải thích một câu. Thật sao, Hải Ca công chúa ngừng dãy giụa, chuyện này có gì hay để làm giả, nhưng mà tiên tôn có đồng ý với ngươi hay không, ta cũng không dám cam đoan. Vương Ly Từ nói. Dù sao chuyện của tiên tôn đối với ngươi, hẳn là tương đối đau đầu, để cho hắn đau đầu hơn nữa thì càng tốt. Thôn thiên thánh địa cách tiên cung vốn không tính quá xa, hiện giờ cấp độ huyết mạch của Vương Ly Từ cũng cao, thi triển thần thông độn pháp với tốc độ cực nhanh, quả nhiên là như tia chớp sao băng. Trong lúc nói chuyện, nàng liền dẫn Hải Ca công chúa trở lại thôn thiên thánh địa. Lam Uyển Nhi cũng theo sát phía sau nàng. Vương Ly Từ ở thôn thiên thánh địa đã nhiều năm, Nguyên Nguyên chân quân lại sủng ái nàng như bảo bối. Nàng đương nhiên là có viện tử của mình. Hơn nữa, còn là một tòa biệt viện xa hoa chiếm diện tích khá rộng. Trở lại trong viện của mình, Vương Ly Từ vui vẻ bê lò nướng lên. Lò nướng này cũng không đơn giản, không chỉ bản thân lò nướng có chất liệu phi phàm, ngay cả than củi bên trong lò cũng là than củi do chất liệu linh mộc cao cấp đốt ra. Lập tức, nàng lấy ra từng khối thịt tươi, dùng các loại gia vị tươi mới đến từ ma giới ướp thịt cho tốt, sau đó đặt lên trên lò nướng một cái. Không bao lâu sau, liền có mùi thịt nướng thơm nức mũi tràn ngập trong sân. Đồ cặn bã chuột cũng đã sớm bò ra khỏi cái túi nhỏ, gấp đến độ ở bên cạnh nhảy lên nhảy xuống, thèm không chịu nổi. Đừng nóng vội, trước tiên tiếp đón khách nhân. Vương Ly Từ tiện tay cắt một miếng thịt non đưa cho Hải Ca công chúa, dặn dò nàng nói, ngươi trước tiên ăn miếng lót dạ đi, chờ ăn no rồi lại ăn tiếp. Hải Ca công chúa ăn từng miếng nhỏ, nước mắt bỗng rơi xuống, cảm ơn tiền bối đã giúp ta, ngài tên là gì? Ta đi khắp nơi trong tiên triều rất nhiều nhà thân thích, nhưng không ai chịu giúp ta như vậy. Mặc dù không có động thủ, nhưng chỉ dựa vào vừa rồi bắt được mình một chút, nàng cũng đã nhìn ra, vị cô gái trước mắt này thoạt nhìn dường như còn trẻ hơn cả mình, tu vi hơn xa mình, cho dù không có thần thông cảnh, tử phủ cảnh cũng khẳng định là có. Tiền bối thì thôi, ta tên là Vương Ly Từ, thì ra là Ly Từ tiên tử, ta tên là Diệp Nhược Nam, chỉ là một công chúa chiêu bài mất nước hơn 3.000 năm. Vậy thì ngươi ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới có sức đi phục quốc. Vương Ly Từ bắt đầu cho nàng ăn từng ngụm từng ngụm. Hải Ca công chúa không hiểu sao cảm thấy ăn rất ngon, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chỉ có cặn bã chuột bên cạnh, có nhìn, không có ăn, thèm đến chảy cả nước miếng. Lúc này, động tác của Vương Ly Từ bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thẳng vào ngực Hải Ca công chúa. Ồ, sao lồng ngực của ngươi lại tỏa sáng? A, Hải Ca công chúa kinh hãi kêu lên, vội vàng đỏ mặt che ngực. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lấy ra một cái ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân thuần trắng, ngoại hình phong cách cổ xưa, bây giờ đang lập lòe tản ra ánh sáng, loáng thoáng giống như còn có phù văn huyền ảo thần bí ở trong quang mang như ẩn như hiện, tản ra ba động lực lượng thần bí mà tối nghĩa. Vẻ mặt Hải Ca công chúa kinh ngạc nhìn ngọc bội, vẻ mặt cũng là mê hoặc không thôi, trong lòng kinh nghi không thể so với Vương Ly Từ, đây là ngọc bội tổ tiên kính thị chúng ta truyền xuống, ta cũng không biết nó sao lại tỏa sáng. Chương 243, ác tặc, ăn Ly Từ ta một đao. Cùng lúc đó, khu vực hủy diệt, ha ha ha, liên tiếp tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, phảng phất có thể chấn động không gian. Không nghĩ tới, Diêm Vô Ưu ta khí vận tốt như vậy, tùy tiện tìm một chút, không ngờ đã tìm được không gian tiết điểm thất lạc. Trên khuôn mặt anh tuấn của Huyên Vô Ưu nở nụ cười hưng phấn. Giờ phút này, miếng ngọc bội trong tay hắn cơ hồ giống Hải Ca công chúa như đúc, cũng đang tỏa ra ánh sáng lập lòe. Hắn cao hứng phát rồ, đời này hắn ngoại trừ xuất thân tốt ra, khí vận chỉ có thể coi là bình thường, lại không nghĩ rằng, vừa mới tới phá diệt chi vực vận đạo liền bắt đầu tăng vọt. Loại tình huống này cũng không phải là không có tiền lệ, điều này đại biểu cho vận may rơi vào đầu, kế tiếp hết thảy đều sẽ thuận lợi. Ngươi trước đừng đắc ý, nói không chừng là ngọc bội của ngươi hư mất. Ngọc Côn lườm hắn một cái, dội nước lạnh cho hắn, còn nữa, cho dù tìm được không gian tiết điểm, xem không gian phong bạo chung quanh hỗn loạn như vậy, chúng ta cũng không quá dễ dàng đi qua. Ngọc Côn tỷ tỷ yên tâm, trước khi tới đây, ta đã làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ, loại tình huống này ta đã sớm cân nhắc đến. Tàng Vô Ưu vỗ bộ ngực đùng đùng, trong lúc nói chuyện liền móc ra một trận bàn cổ xưa, lung lay trước mặt Ngọc Côn, nhìn xem đây là cái gì. Hư không na di trận bàn, Ngọc Côn lấy làm kinh hãi, ngươi làm sao kiếm được tới tay. Cái này ở dĩ thì cũng xem như trấn tộc bảo bối đi. Cho dù ngươi được sủng ái, cũng không có khả năng. Đợi đã, ngươi không phải trộm ra chứ. Chuyện này, Ngọc Côn tỷ tỷ ngươi cũng đừng quản, tóm lại, chỉ cần có thể tìm được manh mối của Nguyên Thủy Thánh Đồ, chỉ là một trận pháp hư không dịch chuyển trận trận tính cái rắm gì. Kỳ Vô Ưu dương dương đắc ý nói, đến lúc đó những lão gia hỏa cổ hủ kia, mỗi người đều phải nịnh nọt ta. Ngọc Côn cạn lời, tuy nhiên có bảo vật này, kế hoạch của Khoái Vô Ưu thật sự có khả năng thành công. Trong khi nói chuyện, Khoái Vô Ưu đã khởi động trận bàn hư không na di. Năng lượng mênh mông từ trong trận bàn tán giật ra, trong khoảnh khắc ngay trong hư không chung quanh tạo thành 12 tiết điểm không gian. 12 tiết điểm không gian chậm rãi xoay tròn, mỗi một tiết điểm không gian đều tản ra ánh sáng nhạt, có năng lượng khổng lồ tích tụ ở trong đó. Thời gian trôi qua, không gian tiết điểm càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, một đường hầm không gian xoay tròn bỗng nhiên xuất hiện ở chính giữa không gian tiết điểm, thâm thúy mà ngăm đen, thoạt nhìn thần bí vô cùng. Không gian chi lực tựa như cuồng phong lấy đường hầm không gian này làm hạch tâm quét ra, chấn động khiến không gian chung quanh vặn vẹo chấn động, thoáng như không gian phong bạo. Diêm Vô Ưu phất tay áo ngăn cản lực lượng không gian trùng kích đến, vui mừng quá đỗi, Ngọc Côn tỷ tỷ, nhanh. vận dụng thiên phú không gian của tỷ dẫn ta cùng bay vào. Tỷ yên tâm, nếu ta có được thánh đồ, nhất định sẽ trở thành một trong những người thừa kế được coi trọng nhất trong gia tộc, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi tỷ. Xông lên, Ngọc Côn cũng bị hắn lừa gạt, nhiệt huyết sôi trào, vây cá vung lên, lúc này liền chở hắn phóng vào đường hầm không gian. Một đạo không gian hộ thuẫn thật dày cũng theo đó hiện lên ở bên ngoài thân thể nàng, bảo vệ nàng cùng Kỳ Vô Ưu trên lưng. Không gian chi lực tựa như phong bạo tàn sát bừa bãi không ngừng đánh thẳng vào hộ thuẫn, mặc dù không thể thương tổn đến một người một côn, nhưng cũng không ngừng trùng kích Ngọc Côn lắc lư, tựa như thuyền gian nan đi trong cuồng phong sóng dữ khó khăn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diêm Vô Ưu quay đầu nhìn về phía sau, sắc mặt có chút lo lắng không ngừng thúc giục, không gian phá diệt chi vực này quá mức hỗn loạn, đường hầm của chúng ta không kiên trì được bao lâu đâu. Mà ngay khi một người một côn đang gian nan xuyên qua đường hầm không gian. Trong tiểu viện bên phía Vương Ly Từ, ngọc bội trong tay Hải Ca công chúa cũng giống như sinh ra cảm ứng, chợt rời khỏi tay, phù một cái bay đến giữa không trung. Trên ngọc bội đang nở rộ hào quang lúc ẩn lúc hiện, tần suất rõ ràng đang không ngừng tăng cao. Sau một khắc, một vòng xoáy không gian lăng không xuất hiện ở dưới ngọc bội. Không gian chi lực minh mông quét ra, trong nháy mắt làm đảo loạn không gian chung quanh. Xuyên thấu qua không gian vặn vẹo nhìn vào bên trong vòng xoáy mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đường hầm không gian tối tăm thâm thúy. Trong đường hầm thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy một con cá đầu to chở một người đang đấu đá lung tung. Ha ha ha, ta đã thấy được thế giới dị vực. Ồ, hình như nồng độ tiên linh khí ở nơi này hơi thấp. Đây không phải là thế giới cấp thấp trong truyền thuyết sao? Cù, xem bộ dáng này, chữ Vô Ưu ta muốn vô địch, nguyên thủy thánh đồ là của ta. Thanh âm này cuồng vọng, hưng phấn, đắc ý, vừa nghe liền cảm thấy không giống người tốt. Vương Ly Từ nhìn cảnh tượng này, mí mắt giật giật. Đây không phải là đoạn cầu mà cường giả dị giới đẳng cấp cao mạo hiểm chép sách, xâm lấn thế giới bên ta, muốn làm gì thì làm sao? Hơn nữa nghe khẩu khí tên này, nghe thế nào cũng không giống là người tốt lành gì. Ngược lại giống như là nhân vật phản diện. Ly Từ tỷ tỷ, sao, làm sao bây giờ? Hải Ca công chúa khẩn trương nắm chặt tay áo Vương Ly Từ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, mặc kệ hắn là ai, trước đánh phục rồi nói tiếp. Vương Ly Từ ngược lại không do dự, đưa tay vuốt lên nhẫn chữ vật, trong nháy mắt trong tay liền có thêm một thanh đại đao cán dài cao hơn người, chính là bán tiên khí Yển Nguyệt. Đợi lát nữa chiến đấu không để ý tới ngươi, tự tìm một chỗ trốn đi. Thuận miệng dặn dò một câu. Thân hình Vương Ly Từ chợt lóe, cả người đã phi thân đến giữa không trung, một tay bắt lấy ngọc bội vẫn đang không ngừng phát ra tín hiệu kia, sau đó nắm chặt chuôi đao Yển Nguyệt, chém một đao về phía lốc xoáy không gian. Một đao này, nàng không hề nương tay, huyền khí mênh mông mãnh liệt tuôn ra, lực lượng đáng sợ toàn bộ đè xuống, gần như là trong nháy mắt, uy thế toàn thân nàng liền bộc phát đến cực hạn. Giống, một hư ảnh thao thiết cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Vương Ly Từ, đồng tử vàng trợn mắt, tiếng gầm cực lớn vang vọng thiên địa. Cùng lúc đó, bán tiên khí Yển Nguyệt cũng mãnh liệt phát ra một tiếng đao minh. Dưới lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp hội tụ, toàn bộ lưỡi đao trên Yển Nguyệt đao đều nổi lên từng trận ánh sáng mạnh. Những nơi ánh đao đi qua, không gian nứt thành từng khúc, phảng phất như ngay cả thiên địa đều bị nó bổ ra. Mẹ kiếp, Kỳ Vô Ưu thật vất vả mới có thể xuyên ra đường hầm không gian, thình lình bị người đối diện chính là một đao, tiếng cười đắc ý lập tức im bặt, ngay cả tròng mắt cũng thiếu chút nữa trợn lồi ra. Không, muốn, đến, a. Đây là đường hầm không gian, hắn nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, động tác trên tay cũng không chậm, vội vàng triệu hoán ra một thanh kiếm. Đó là một thanh trường kiếm to lớn lưỡi rộng, thân kiếm hiện ra một màu lam đậm thâm thúy gần như màu đen, thoạt nhìn giống như một cái hồ sâu, lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta tim đập nhanh. Nhìn uy thế tản ra trên thân kiếm, lại cũng là một kiện bán tiên khí. Đáng tiếc, giờ phút này đao quang đã gần ngay trước mắt, cho dù gọi ra bán tiên kiếm. Diêm Vô Ưu cũng đã không kịp thay đổi huyền khí sung túc để điều khiển nó. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể huy kiếm đón đỡ, dựa vào chất liệu bán tiên khí để chọi cứng. Cơ hồ ngay sau một khắc, một đao một kiếm liền lăng không đụng vào nhau. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng thiên địa. Cơn bão năng lượng đáng sợ càn quét ra, trong khoảnh khắc đã quét ngang một vòng xoáy không gian với xu thế như bẻ gãy nghiền nát. Đường hầm không gian vốn không ổn định trong khoảnh khắc đã bắt đầu sụp đổ. Không gian chi lực minh mông mất đi ước thúc, tùy ý phóng tới bốn phương tám hướng, lúc này liền mang theo từng trận không gian loạn lưu cuồng bạo. Chử Vô Ưu nhất thời không ổn định, trực tiếp bị không gian loạn lưu thổi quét bay ra xa, ngay cả thân thể cũng không thể khống chế xoay tròn. Bà mẹ nó, gã kêu lên một tiếng sợ hãi bắt đầu kêu cứu, Ngọc Côn tỷ tỷ cứu ta. Côn bằng Vô Ưu, Ngọc Côn cũng lộp bộp trong lòng, nàng tuy là tiên chủng, nhưng cũng không dám để cho đích mạch chân tiên chủng của Chư Thị cứ như vậy chết ở trước mặt nàng. Không gian loạn lưu thứ này tính không xác định quá cao, một khi bị cuốn vào, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng cắn chặt răng, mạo hiểm liên tục thi triển không gian xuyên qua mấy lần, đuổi theo Kỳ Vô Ưu, ngậm nó vào miệng, lập tức hất đuôi, liều mạng phóng về phía đường hầm không gian. Tai nạn không gian như thế, cho dù là côn nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không dám khinh thường, gần như là đem một thân tạo nghệ không gian phát huy đến cực hạn. Mà cùng lúc đó, Vương Ly Từ cũng bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, thân hình càng ngày càng nhỏ. Đồ cặn bã, Ly Từ tỷ tỷ, cặn bã cùng Lam Uyển Nhi chấn động, cơ hồ đồng thời phi thân về phía đường hầm không gian. Thân hình cặn bã chuột nhanh chóng bành trướng biến lớn, cũng liên tiếp thi triển ra độn thuật không gian, há miệng ngậm lấy Vương Ly Từ, liều mạng kéo nàng trở về. Nhưng mới kéo một nửa, đường hầm không gian sụp đổ hơn phân nửa lại sụp đổ, ném chuột cặn bã và Vương Ly Từ bay ra ngoài. Ly Từ tỷ tỷ, thời khắc mấu chốt, Lam Uyển Nhi một phát bắt được đuôi cặn bã của cặn bã thử. Chỉ trong hai ba nhịp thở ngắn ngủi, hai nàng một chuột đã hoàn toàn biến mất trong không gian loạn lưu. Ôi, bên này Ngọc Côn cũng ngậm Miêu Vô Ưu, chật vật chạy trốn ra khỏi đường hầm không gian sụp đổ. Dưới sức cùng lực kiệt, Ngọc Côn mất đi trọng tâm một đầu đụng sập tiểu viện của Vương Ly Từ, há miệng phun ra, phun hết Kỳ Vô Ưu ra ngoài. Khuyết Vô Ưu, lão nương thật tin ngươi cái quỷ gì, lại cùng ngươi đến địa phương quỷ quái này mạo hiểm. Nàng uể oải mắng một câu, tâm tình hỏng bét. Hả, Diêm Vô Ưu nhìn quanh bốn phía, lại sửng sốt, sau đó vui vẻ nói, chúng ta đi vào rồi. Ngọc Côn tỷ tỷ, chúng ta vào thôi. Nhìn một màn này, Hải Ca công chúa ở bên trợn tròn mắt. Nàng vừa rồi nghe lời Ly Từ nói tránh xa một chút, lúc này mới may mắn thoát khỏi khó khăn, không có bị không gian loạn lưu cuốn vào, nhưng nàng hiện tại lại không có nửa điểm may mắn, ngược lại sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nàng tuyệt đối không ngờ tới ngọc bội của mình lại dẫn ra phiền toái lớn như vậy. Hơn nữa, bởi vì tu vi quá thấp, nàng thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn đám người Ly Từ bị cuốn đi. Ác tặc, Hải Ca công chúa kinh sợ trừng mắt nhìn Kỳ Vô Ưu, ngươi là ai? Ngươi bắt Ly Từ tỷ tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ của ta đi đâu rồi? Tiểu cô nương, Ly Từ tỷ tỷ mà cô nói, chính là cô nương ngực to không đầu óc, khí lực to gan, tính tình còn nóng nảy đánh đại đao. Phong Vô Ưu hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, vẫn là vẻ mặt còn sợ hãi, ngữ khí tương đối bất thiện, đó là thứ quỷ quái gì vậy? Quả thực quá điên cuồng, con mẹ nó quá vô tri rồi. Đó chính là đường hầm không gian, nàng thế mà cũng dám dùng đại đao bổ ta. Hải Ca công chúa không muốn nghe hắn oán giận, lập tức nghiêm nghị ngắt lời hắn, ta hỏi ngươi, các nàng đi đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.